Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, Kasumi Gaoka Utaha gia nhập. Sự tình thảo luận kết thúc về sau, ba người lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Eriri vốn còn muốn cùng Han Yu thảo luận một chút, trước đó đã nói xong cùng một chỗ vẽ vở sự tình, muốn hỏi một chút đối phương tại kịch bản phương diện nghĩ kỹ chưa có. Nhưng nhìn còn ỉ lại Han Yu bên người, nhàn nhã đến uống vào cà phê Kasumi Gaoka Utaha về sau, Eriri liền nói không ra lời nói. Đã cảm thấy đối phương chính là cố ý lưu lại, muốn thấy mình trò cười. Eriri không khỏi chán ghét đến nói với Kasumi Gaoka Utaha. Uy, ta nói, bát quái sự tình ngươi cũng nghe xong. Ngươi tại mặt dày mày dạn đợi tại nơi này làm gì? 8. Bát quái. Han Yu nghe được Eriri trong miệng hình dung từ về sau, không biết nên nói cái gì cho phải. Vì cái gì còn đợi tại nơi này? Ta tự nhiên là có nguyên nhân. Ngược lại là Eriri đồng học còn giữ làm gì? Kasumi Gaoka Utaha hảo chỉnh mà đối đãi nói. Ta còn có chuyện cùng Han Yu-kun thương lượng. Hở, ta làm sao không biết? Eriri, ngươi muốn cùng ta thương lượng cái gì? Han Yu không biết Eriri mục đích, cho nên cũng là một mặt mộng bức. Ngươi, đồ đần. Eriri nhìn xem cho mình phá Han Yu, giận không chỗ phát tiết đến, thở phì phì đến mắng Han Yu một câu. A, không hiểu thấu bị mắng Han Yu cảm thấy mình tốt uất ức a. Chậc chậc, xem ra Eriri đồng học lý do này nghĩ đến có chút lâm thời a. Hừ, người quản ta. Eriri bất mãn phải xem hướng Kasumi Gaoka Utaha, ngươi lưu lại lý do gì a? Ngươi cùng Han Yu-kun lại không quen. Còn tốt à. Han Yu-kun nhận biết ta. Ta cũng nhận biết Han Yu. Mà lại chúng ta đều là tiểu thuyết tác gia. Ta cũng không thấy đến Han Yu-kun chán ghét. Về sau ta cũng nghĩ tìm thêm Han Yu-kun giao lưu trao đổi. Mọi người tự nhiên là quen đi lên à. Ngược lại là ngươi. Ngươi cùng với Han Yu-kun không xấu hổ sao? Xấu hổ? Vì cái gì? Eriri không có minh bạch Kasumi Gaoka Utaha ý tứ. Vào của nàng cái bẫy. Thuận nàng liền hỏi. Vì cái gì? Người quên lần trước phát sinh sự tình sao? À, ta nhớ được ta cái kia còn có một số truyền hình điện ảnh tư liệu đâu. Muốn hay không cho ngươi mượn hồi ức một chút? Kasumi Gaoka Utaha một mặt cười xấu xa phải xem lấy. Eriri, ngươi. Kasumi Gaoka Utaha. Eriri nghe được đối phương về sau, liền nghĩ tới chính mình cùng Han Yu bị vỗ xuống tới tràng cảnh. Không khỏi vừa thẹn vừa xấu hổ, căn bản không dám nhìn Han Yu Eriri, chỉ có thể căm tức nhìn Kasumi Gaoka Utaha, nghiến răng nghiến lợi đến hô hào tên của nàng. Ha ha ha, Han Yu cũng hồi tưởng lại Kasumi Gaoka Utaha chỉ đến sự tình, nhưng là dù sao cũng là chính mình chiếm tiện nghi. Cho nên chỉ có thể xấu hổ đến cười ngây ngô hai tiếng. Không nhiều lời cái gì. Tốt rồi. Hôm nay vui vẻ không sai biệt lắm. Liền không đùa với ngươi. Kasumi Gaoka Utaha nói xong. Cảm giác mình bị trở thành sủng vật, Eriri lập tức liền bạo tẩu. Dọa đến Han Yu mau từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đi ngăn lại muốn bão nổi Eriri. Ta lưu lại. Là muốn tìm Han Yu-kun. Thảo luận một chút liên quan tới tiểu thuyết sáng tác bên trên sự tình. Eriri đồng học lý do này hài lòng không? Kasumi Gaoka Utaha sắc mặt yên lặng phải nói ra ý nghĩ của mình. Sau đó hướng Eriri hỏi, Eriri đồng học, người đây, ta, Eriri không biết nên trả lời như thế nào Kasumi Gaoka Utaha. Dù sao hai người cùng một chỗ sáng tác vở loại chuyện này cũng không phải cái gì đặc biệt quang minh chính đại sự tình. Nhưng khi Eriri nhìn thấy Kasumi Gaoka Utaha cái kia một mặt ngoạn vị biểu lộ về sau, quyết định vẫn là không thèm đếm xỉa. Dù sao so với bị đối phương hiểu lầm chính mình cùng Han Yu ở giữa có thứ gì, còn không bằng đem chân tướng nói cho đối phương biết. Ta lưu lại cũng là nghĩ tìm Han Yu-kun thảo luận một chút sáng tác sự tình. À, Han Yu nghe xong hai người đều là muốn cùng chính mình thảo luận sáng tác sự tình. Không khỏi liền ngây ngẩn cả người. Dù sao mình trình độ, Han Yu trong lòng vẫn là rõ ràng. Mình bây giờ những cái kia thành tựu đều dựa vào chép hệ thống cho tác phẩm làm ra. Cái kia, Eriri, người không phải là muốn cùng ta thảo luận vật kia đi. Han Yu có chút xấu hổ đối với Eriri hỏi. Đồng thời khoa tay một chút vở dáng vẻ. Eriri không có phủ nhận, mà là nhẹ gật đầu. Han Yu không khỏi cảm thấy có chút tê cả da đầu. Kasumigaoka Utaha còn tốt, nhân ra hẳn là cùng chính mình thảo luận bình thường tiểu thuyết. Nhưng là lớn đình đám đông bên trong thảo luận vở loại này không phải như vậy hài hòa đồ vật. Han Yu áp lực trong lòng vẫn là rất lớn. À tương đương xem ra Eriri đồng học muốn cùng Han Yu-kun giao lưu đồ vật. Không phải rất thích hợp tại nơi này giảng đâu. Kasumigaoka Utaha nhìn xem Han Yu dáng vẻ đắn đo. Không khỏi trong lòng hiểu rõ, để cho ta tới đoán một cái đi. Eriri đồng học là nghiệp giới nổi tiếng Kashiwaki Eri lão sư. Mà lại Han Yu-kun là cái thành công tiểu thuyết tác giả. Nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Kasumigaoka Utaha, không khỏi sắc mặt quái dị phải xem hướng về phía Han Yu, chẳng lẽ Han Yu-kun là muốn theo Eriri đồng học xuống biển, sáng tác loại đồ vật này, tạm thời muốn nếm thử một chút. Han Yu cũng cảm thấy có chút xấu hổ, phi thường xấu hổ đến ứng phó một chút đối phương. Hừ, đây là nghệ thuật thăng hoa ngươi biết hay không? Eriri đối với Kasumigaoka Utaha quát lớn. Nghệ thuật thăng hoa đâu? Bất quá thật thú vị. Khiến cho ta cũng nghĩ gia nhập vào. Hở, người cũng nghĩ gia nhập vào. Han Yu cùng Eriri đang nghe đối phương về sau. Đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới đối phương sẽ là dạng này một cái thái độ. Đúng vậy a, mặc dù là Eriri đồng học ngươi. Nhưng là ta cũng không thể không thừa nhận. Người họa kỹ quả thật không tệ. Lại tăng thêm Han Yu-kun sáng tác. Ta rất chờ mong ra thành phẩm đâu. Bất quá cùng hắn chậm rãi chờ các ngươi lấy ra. Không bằng tham dự trong đó ta cảm thấy càng thêm có ý tứ đâu. Đặc biệt là Han Yu-kun. Ta rất muốn nhìn một chút ngươi là thế nào sáng tác đây này. Kasumigaoka Utaha sau khi nói xong. Một mặt chân thành phải xem hướng Han Yu cùng Eriri hai người. Cái này. Chấm ngoặc kép. Eriri nghe xong Kasumigaoka Utaha lời nói về sau, lập tức lộ vẻ do dự. Một phương diện, chính mình thật sự là chán ghét Kasumigaoka Utaha. Nếu là chính mình cùng đối phương cùng một chỗ cộng sự, Eriri không biết mình có thể hay không tại tác phẩm hoàn thành trước bị tức chết. Một phương diện khác, vô luận như thế nào? Kasumigaoka Utaha thực lực, Eriri là công nhận. Mặc dù cảm thấy Han Yu sẽ không kém, nhưng là dù sao vở loại vật này Han Yu trước đó cũng không tiếp xúc quá. Cho nên nếu như có thể thêm một người, có lẽ có thể để tác phẩm bày biện ra càng hoàn mỹ bộ dáng. Ngay tại Eriri còn tại xoắn suýt thời điểm, một bên Han Yu nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ biết là nếu như có thể để cho Kasumigaoka Utaha gia nhập vào. Như vậy chính mình hẳn là có thể thiếu không ít lượng công việc đi. Liền có thể thoải mái hơn một chút đi. Cho nên Han Yu không chút do dự bán Eriri. Đồng ý Kasumigaoka Utaha gia nhập. Ta đồng ý. Ta cảm thấy Utaha học tỷ gia nhập sẽ là một cái rất không tệ quyết định. Uy, ta còn chưa lên tiếng đâu. Eriri đang suy nghĩ qua đi. Cũng có chút buông lỏng. Tiếp lấy Han Yu liền cho mình một cái hạ bậc thang. Nhưng là nếu như lập tức đáp ứng, Eriri lại cảm thấy chính mình có phải hay không đối với Kasumigaoka Utaha quá buông lỏng. Thế là Eriri chuẩn bị cự tuyệt mấy lần đối phương về sau. Lại miễn cưỡng đáp ứng, ta không đồng ý. Trừ phi ngươi có thể nói một chút, ngươi gia nhập vào đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Còn muốn nói đúng các ngươi có chỗ tốt gì sao? Kasumigaoka Utaha nghe được Eriri lời nói về sau. Làm bộ nghĩ nghĩ, nghĩ không ra. Vậy vẫn là quên đi thôi. Nói xong Kasumigaoka Utaha còn một mặt đáng tiếc bộ dáng. Đừng a, Utaha học tỷ gia nhập vào tuyệt đối có thể để tác phẩm biến thành càng thêm hoàn mỹ. Hanyu biết, Eriri cũng không cự tuyệt Kasumigaoka Utaha gia nhập. Chỉ là ngạo kiêu tính tình để nàng có chút mạnh miệng mà thôi. Thế là tranh thủ thời gian ra mặt cho bậc thang dưới, Eriri. Ta cảm thấy Utaha có thể giúp chúng ta đem kịch bản cấu tứ đến càng thêm hoàn mỹ. Coi như là vì sáng tác đi. Tốt à, Eriri tại do dự, hồi lâu về sau. Cuối cùng vẫn đáp ứng để Kasumigaoka Utaha gia nhập vào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.